The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 177, Lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất ngạc nhiên về mọi thứ. Brooke hét lên sau khi những người khác giải thích tình hình cho bộ xương không biết gì. Bạn làm tôi ngạc nhiên. Bạn sủa người nhạc sĩ. Xé toạc cái bao tải của anh ta. Hét vào một thời điểm quan trọng. Anh đang nghĩ gì vậy? T, cảm ơn rất nhiều. Chân tay xương sẩu của anh ta co giật. Dù sao thì, tôi rất vui vì cậu còn sống. Pedro nói với Brooke gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết. Ôi, tôi chết rồi. Yo ho ho ho, khi họ thắt chặt an ninh. Chúng tôi không thể lấy được bản sao của Road Pony Clip. Tôi xin lỗi, bạn đang nói gì vậy? Mọi thứ bạn đã làm là vì chúng tôi. Bộ xương cau mày, đột ngột đứng lên, giống như bạn đã nói. Vì chúng ta chỉ xâm lược hai chúng ta có cơ hội 1 triệu. Nếu chúng ta cố gắng lấy được đường Pony Clip của Big Mom vào một thời điểm nào đó. Một cuộc chiến toàn diện giữa những tên cướp biển sẽ là điều khó tránh khỏi. Đó là tại sao chúng tôi phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi nó là bất khả thi. Bạn chết sững khi Brooke đột nhiên mở hộp sọ của mình trước sự ngạc nhiên và kinh hoàng của cả Jimbei và cả Rod. Trước khi anh ta rút ra một vài tờ giấy, anh đưa chúng cho một Nami bối rối. Nói một cách nhạt nhẽo như thể nó không có gì đáng chú ý, đây. Đây là bản sao, anh nói. Trước khi đi đến chỗ một Pedro đang bị sốc. Nhưng, Pedro, San, em không thể tin được là anh đã ra đi an toàn. Chờ đã, cái gì? Bạn cau nhau, tiến về phía người điều khiển đang trưng bày các tấm khăn trải giường trên mặt đất. B, Brooke, đừng nói với tôi. Nami thốt lên, khó thở. Đó là một bản sao của Pony Clip. Bộ xương nói một cách đơn giản. Đó chắc chắn là một cuộc gọi gần. Ngay khi tôi chép xong tờ giấy thứ 3, nó đã đến, tin hay không? Big Mom, bạn đã biết chưa? Con trồn được hét lên. Chạy đi kiểm tra các bản sao. Thậm chí còn có một vị tướng ngọt ngào. Bạn đã hạ gục tất cả những lính canh đó sao? Pony Clip của Big Mom là thứ mà các nữ hoàng biển khác đều mong muốn có được. Không một người đàn ông nào còn sống có thể nói điều ngược lại. Trừ khi bạn là một người đàn ông ăn đét. Bạn thở phào, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người nhạc sĩ. Brooke, điều này thật tuyệt vời. Nami vòng tay ôm lấy bộ xương. Ôm đầu anh gần bộ ngực đầy đặn của cô. Kho báu vật là một căn phòng mà ngay cả những người thân của Big Mom cũng không dễ dàng thừa nhận. Bạn là một thứ gì đó. Jimbei khen, vậy thì, tôi có thể nhìn thấy quy Upsilon ở huyền y lót của anh không? Brooke tự hỏi, chỉ để kiếm cho mình một cú đá vào mặt. Quay đi, nhổ Nami, tiền thưởng của mình đã được lại lại. Cà rốt hoảng sợ, vậy là chúng tôi đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình. Tất cả những gì còn lại phải làm là lấy lại Sanji. Chopper cười tâu toét. Cà rốt lôi bức vẽ của mình ra và đưa cho gương soi. Tự hỏi liệu họ có nhìn thấy hai đồng đội của bạn không? Thật không may, không ai trong số họ dường như biết họ đang ở đâu. Trong phòng của Sanji, thậm chí có một số anh chàng kỳ lạ và ngẫu nhiên đang ngủ trong đó. Nếu anh ấy không ở trong phòng của mình, anh ấy ở đâu? Hỏi Brooke. Nếu họ thực sự định gặp nhau tại điểm hẹn, thì việc họ không thể tìm thấy họ là điều bình thường. Đó là bên ngoài, vì vậy không có gương. Bạn nói, nhưng, Luffy và Sanji, Kun, đã chiến đấu ở đó. Nami buồn bã thì thầm. Cái gì, Luffy và Sanji đã đánh nhau? Chopper bắt đầu khóc, tại sao? Sanji có vị trí của mình như một phần của Vinsmoke. Anh ấy phải đến đây vì một lý do thuyết phục. Tôi không nghĩ việc đưa anh ấy trở lại dễ dàng như vậy. Jimbei nói. Nhưng nếu bạn muốn lấy lại anh ấy, bạn phải nhanh lên. Tôi định nói với bạn khi mọi người đến được với nhau. Nhưng có điều là, nếu họ tổ chức đám cưới vào ngày mai, nó sẽ không phải là một cuộc sống yên bình. Ý anh là gì? Cầu xin Pedro, các bạn đã đến đây với Pecom, phải không? Ồ, Pecom, anh ấy có sao không? Chúng tôi đã mất anh ấy trên đường đi. Con Tuần Lộc nói, đúng vậy, nhưng anh ta dính vào âm mưu của ai đó và gần như bị cho cá mập ăn. Người ca tiếp tục, nếu chúng tôi không nhận ra, anh ấy sẽ chết. À ha, Nami, bạn có nhớ chiếc gương mà bạn đã nhường trước khi nó bị vỡ không? Quay lại khi bạn nói chuyện với Chopper và Carrot, bạn hỏi, ngửa cổ nhìn người hoa tiêu. Người đã chớp mắt nhận ra lời nói của bạn. Vâng, bây giờ bạn đã đề cập đến nó. Tôi chắc chắn rằng vẫn còn một mảnh thủy tinh nằm xung quanh. Nếu chúng ta chỉ có thể tìm thấy nó. Ôi, những tấm gương, có mảnh vỡ nào được đặt quanh đây không? Bạn yêu cầu kích thước này. Không có gì ở đây. Một người trả lời, không thể nói được. Một người khác nói, à, tìm được rồi. Đây, Chopper đột nhiên kêu lên khiến mọi người giật mình kinh ngạc. Chú Tuần Lộc cho thấy mảnh vỡ giữa móng của mình, cho một tầm nhìn nhỏ ra thế giới bên ngoài. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy nhiều, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nó chính là nơi khi bạn lần đầu tiên biến mất. Bạn có nghĩ rằng họ có thể nghe thấy chúng tôi thông qua mảnh kính này? Bạn đã tiếp cận Chopper, cũng như những người khác. Oi, Luffy, bác sĩ liên tục hét tên anh ta. Không nhận được câu trả lời nào trong lần đầu tiên. Một vài lần thử sau đó. Cuối cùng bạn cũng nghe thấy âm thanh xa xăm của giọng nói của Luffy trong nền. Tự hỏi Chopper chính xác đang ở đâu. Nó không tắc rất lâu trước khi mảnh vỡ gương từ thế giới bên ngoài được đội trưởng của bạn nhặt được. Chopper, bạn có nghe tôi nói không? Ồ, Luffy, cậu thực sự ở đó. Con Tuần Lộc mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhõm rửa sạch trên mặt. Luffy, Sanji, Kun cũng ở đó sao? Nami ngay lập tức hỏi. Ừ, anh ấy ở đó. Thật tuyệt, vì vậy, bạn phải gặp lại anh ấy. Luffy, Chopper nói trong khi Carrot cổ vũ rất lớn phía sau. Các người khỏe không? Chúng tôi đã cứu mọi người từ trong gương. Luffy, Carrot nói với. Brook thậm chí còn có một bản sao của Ponyglyph. Và chúng tôi cũng đã nhận lại. I.N. Thật sao? I.N. Tiếng thét của chàng trai trẻ gần như xuyên qua tai bạn bởi độ lớn của nó. Không cần la lên. Chết tiệt. Bạn sủa lại. Nhưng lấy một bản sao của Ponyglyph. Tôi rất ấn tượng với các bạn. C. Lời khen của anh không làm em vui. Đồ ngốc. Con Tuần Lộc đỏ mặt rạng rỡ, thực hiện điệu nhảy kỳ lạ của mình. Ngu xuẩn, cô gái Minh Khơ nói thêm, lần lượt phủ bụi đỏ trên má. Đồ ngổ ngáo ngốc nghếch. Yo ho ho ho, làm giàu cho Brook, Luffy, thật tốt khi Sanji ở đó. Nhưng hai người đã đi đến thỏa thuận chưa? Pedro thu hồi sự nghiêm túc trong tình huống này, nheo mắt nhìn mảnh vỡ. Nó im lặng một lúc lâu, cho đến khi đội trưởng của bạn bắt đầu nói. Sanji vẫn chưa trở lại, gì? Mọi người la hét, nghe này, các bạn, chúng ta sẽ phá đám tiệc trà và đám cưới của Big Mom. Và cứu gia đình của Sanji. Sau đó, Sanji sẽ trở lại với chúng ta. Những người khác đứng chết chân tại chỗ sau khi nghe Luffy nói xong. Nhanh chóng xử lý. Có vẻ như việc lấy lại Sanji sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ chạy ngay cả khi anh ấy muốn. Bạn cần phải loại bỏ sức mạnh của con tần đối với mắt của bạn. Và khóa trái tim chết tiệt đó. Tuy nhiên, khuôn mặt dữ tợn mà đồng đội của bạn đang biến đổi thành niềm vui và sự nhiệt tình thuần túy khi họ biết rằng họ vẫn có thể đưa Sanji trở lại. Chết tiệt. Nghe nói cậu và Luffy đánh nhau lớn nên tôi rất lo lắng. Đồ ngốc, Chopper khóc nức nở, em thật nhẹ nhõm. Thật là đồ ngốc. Cà rốt vừa nói vừa khóc. Bạn đơn giản. Brook nói thêm. Nếu chúng ta làm vậy, thì Sanji, Kun sẽ quay lại với chúng ta. Đúng không? Luffy. Nami cười vui vẻ. Nami. San. Tôi. Giọng nói của Sanji lần đầu tiên có chút run rẩy. Ồ, Sanji, Kun, vì đã khiến tôi khiếp sợ như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Người Hoa Tiêu nói một cách đen tối. Bạn thực sự có thể hình dung ra mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Sanji theo lời cô nói. Khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh từ thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Không còn nhiều thời gian nữa trước bữa tiệc trà. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ đưa cậu trở lại. Sanji, Kun, Nami tiếp tục. Cái gì? Đó là đề xuất. Nami, San, người đầu bếp hét lên trong nền. Tim đập thình thịch. Được rồi, Luffy, chúng ta biết phải làm gì bây giờ. Jimbei nói, nhấc chiếc gạc lên cho Chopper để cậu có thể nói qua mảnh vỡ. Em gái của Sanji đã cứu mạng tôi. Vì vậy tôi muốn cứu tất cả. Nó sẽ không dễ dàng đâu. Mặc dù chúng tôi không nhắm đến việc hạ gục Big Mom. Nhưng bà ấy luôn mong chờ những bữa tiệc trà đó. Bằng cách phá vỡ nó, chúng tôi sẽ giải phóng cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Trên hết, tôi hãy nghĩ rằng các bạn đã đối mặt với nhiều bộ trưởng khác nhau trên đảo. Nhưng họ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của băng hải tặc Big Mom. Những người mạnh mẽ hơn sẽ tham dự bữa tiệc trà. Và những kẻ thống trị ngầm từ khắp nơi trên thế giới cũng được mời. Người cá nheo mắt, ở bên kia, chỉ có 11 người chúng ta. Ơi, đừng đếm chúng tôi vào. Brûlé gầm gừ, đừng lừa đảo, chỉ có chữ của bạn. Anh chàng ống khói đã khóc. Tôi hy vọng tất cả các bạn được Giota ết. Em có im đi không? Bạn nhổ nước bọt đen tối. Nhận được một tiếng hét từ hai kẻ ngốc. Luffy, tôi đã nói với mọi người ở đây rồi. Nhưng tôi cần chia sẻ một điều gì đó nghe có vẻ hơi không liên quan. Bạn biết Capone, Gang, Bigge, phải không? Jimbei nói. Ừ, anh ấy là người đã đưa Sanji đi. Anh ta là một trong thế hệ tồi tệ nhất với cái tên khét tiếng như của anh. Ở West Blue nơi anh ta xuất thân. Năm gia đình mafia hùng mạnh. Cai trị xã hội ngầm của họ. Ngũ gia tộc phương Tây. Một trong những ông trùm của năm. Là. Gang. Bigge. Biệt danh của anh ấy bắt nguồn từ những ngày còn trẻ khi anh ấy trở nên khét tiếng là một sát thủ. Một tên sát nhân. Thở phào. Tôi nghe nói anh ta là một thanh niên ốm yếu. Thích làm tổn thương những sinh vật bất lực và nhìn chúng ngày càng yếu đi. Hờ, Chopper hoảng sợ. Thật là khủng khiếp. Anh ta cũng làm như vậy với các gia đình tội phạm. Ngay cả khi trở thành một tên cướp trẻ tuổi. Anh ta luôn nhắm đến việc Giota ết những tên trùm của thế giới ngầm. Và ngay cả khi đã có gia đình riêng. Anh ta chỉ Giota ết những tên trùm đối thủ của mình. Nhưng Bigge chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đồn bốt hoặc lãnh thổ của kẻ thù. Anh ta chỉ lấy tiền và hàng hóa. Sau đó, anh ta thích xem những cuộc giằng co đẫm máu trong các nhóm và điều đó đã làm phiền lòng những thủ lĩnh có liên hệ bí mật như thế nào. Anh ta thực sự là một kẻ kinh tởm. Tôi không biết anh ấy có quá khứ như vậy. Nami đổ mồ hôi. Nhưng khi bạn đánh ai đó, bạn sẽ bị đánh trả. Anh ta bắt đầu bị nhắm mục tiêu liên tục bởi những kẻ tìm cách báo thù. Tuy nhiên, Bigge thậm chí rất thích điều đó. Anh ta xây một lâu đài bất khả xâm phạm và đánh trả. Sau đó chế giễu sự thất vọng của kẻ thù của mình. Một lâu đài bất khả xâm phạm. Vì vậy, tôi đoán anh ta vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình. Bạn cau có, sau khi chán cuộc sống trên đất liền và ra khơi, anh ta cũng làm như vậy. Anh ta trở nên khét tiếng khi chỉ nhắm vào các thuyền trưởng của các nhóm cướp biển nổi tiếng. vì ai đó vẫn bị kẻ thù tìm cách trả thù nhắm mục tiêu trên biển. Wing of the Emperor of the Sea là nơi trú ẩn an toàn hoàn hảo. Vì vậy, anh ấy quyết định liên kết với Big Mom. Cô ấy đánh giá cao sự tỉnh táo và khả năng phòng thủ được mài giũa của anh ấy. Vì vậy anh ấy đã lấy danh hiệu lính Rook cho bữa tiệc trà sắp tới và được giao toàn quyền quản lý an ninh của nó. Tại sao bây giờ anh mới nói với chúng tôi điều này? Zimbay, Luffy hỏi, nếu các nhân viên an ninh đứng về phía chúng tôi, không gì có thể cản đường chúng tôi. Sự kiện chính của bữa tiệc trà là đám cưới. Như các bạn đã biết, Big Mom định gửi Iota hết tất cả các thành viên của Vinsmoke trong đám cưới và thâu tóm tất cả Zerma. Bigge sẽ gửi Iota hết Big Mom. Gì? Cái quái gì vậy? Có vẻ như mọi người đều có âm mưu của riêng mình. Luffy, Pecom, người đã hướng dẫn các bạn đến hòn đảo này thực sự đã bị Bigge và gia tộc của anh ta bắt giữ. Và được tiếp cận để hợp tác với kế hoạch của họ. Vì anh ta là một người rất trung thành, Bigge đã để anh ta rơi xuống vùng nước đầy cá mập để giữ cho anh ta im lặng. Tuy nhiên, bạn bè của tôi đã nhìn thấy điều đó và cứu anh ấy trong nick của thời gian. Anh ấy hiện đang nghỉ ngơi. Tốt, vậy là anh ấy không sao. Luffy thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Bigge chết tiệt, tôi sẽ bắt anh ấy phải trả giá. Luffy, đến đây là điểm chính của tôi. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch sau khi tôi học được mọi thứ từ Pecom. Tôi tự hỏi mình, các bạn sẽ làm gì? Và tôi chắc chắn rằng khi bạn biết được toàn bộ điều, bạn sẽ nói rằng bạn muốn để cứu Sanji và gia đình anh ấy. Tôi thấy tội nghiệp cho Pecom. Nhưng trong hoàn cảnh đó, bạn có thực sự muốn trở thành kẻ thù của Bigge không? Bữa tiệc trà bắt đầu lúc 10 giờ sáng, khoảng 5 giờ nữa. Không giống như 11 người chúng tôi, người thậm chí còn chưa có kế hoạch. Zimbay nói, tôi nói không đếm chúng tôi vào. Cậu chết rồi, tôi sẽ cho họ biết bạn đang làm gì. Những người chết không kể chuyện, phải không? Bạn đã đe dọa, kiếm được một tiếng hét khác từ hai người. Nghe này, Luffy, nhóm của Bigge đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm nay. Vì vậy, hãy tham gia cùng Bigge. Bạn đã nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của Sanji và Luffy. Trước khi có một phút dài im lặng, đội trưởng của bạn thực sự đang xem xét nó. Thay vì lao đầu vào như anh ấy vẫn thường làm. Bạn đúng, hờ, bạn thực sự thích nó. Luffy, Nami hét lên, thấy chưa, tôi đã nói rồi. Người cá cười tâu tét trong khi Chopper hất mạnh vào đầu. Luffy, 5 trong số 6 người chúng tôi chống lại nó. Tuần lộc dê y gì, bạn không nghe nói về những việc làm xấu của Bigge. San sao, Brook kêu lên, chà, theo cách đó, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đúng không, anh không thể đưa ra quyết định như vậy. Đầu bếp sùa, thực ra, tôi đã sắp xếp rồi. Bạn có muốn gặp anh ấy không? Được rồi. Bây giờ chúng ta đi gặp hắn. Luffy đã quyết định, điều này khiến những người khác hét lên vì không tin. Căn cứ của anh ta ở phía tây bắc của hòn đảo. 9 người chúng ta sẽ đến đó trước từ không gian này. Hẹn gặp lại các bạn ở đó. Nói với Zimbay, hiểu rồi, hẹn gặp lại. Tôi cảm thấy một điểm xấu sắp đến với chúng tôi. Bạn hờn dỗi với đồng đội của mình trong khi Zimbay nhanh chóng bỏ qua tất cả các bạn. Cách chương.